nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Phó Bạch Chỉ vẫn không thể nào nhẫn tâm cự tuyệt Hoa Dạ Ngữ thỉnh cầu, chỉ có thể nhận mệnh bôi thuốc cho nàng. Đầu tiên là đem ra giường đệm chăn dính máu đổi mới, lại đem giường chiếu vừa mềm vừa chỉnh tề, lúc này mới lần nữa đem người thả lại trên giường. Vốn cho rằng tối hôm qua mình nhiều ít còn giữ lại chút tình cảm, nhưng hôm nay vừa nhìn thân thể Hoa Dạ Ngữ, Phó Bạch Chỉ liền bắt đầu cảm giác mình quá phận. Vốn là trắng nõn thân thể lúc này hiện đầy lớn nhỏ màu đỏ tím ứ động dấu vết, nhất là chóp ngực, hai khối tiểu trái cây trắng mịn quả thực bị mình bóp đến sưng đỏ, nhìn qua càng thương cảm. Cầm thuốc mỡ ngồi ở bên giường, Phó Bạch Chỉ có chút do dự nhìn Hoa Dạ Ngữ. Này bôi thuốc mặc dù là xuất phát từ ý tốt, nhưng vị trí vết thương lại xác thực có chút lúng túng. Phó trưởng môn, mau chút đi, vết thương quả thực rất khó chịu. Hoa Dạ Ngữ nói như vậy ngược lại cũng không hoàn toàn là thúc giục, mà là khó chịu thật. Nằm ngửa như vậy, vết thương tại mông liền thời khắc bị đè ép, phần eo cũng đau xót giống như không phải là của mình. Hoa Dạ Ngữ mong đợi Phó Bạch Chỉ vì mình bôi thuốc, nghĩ đến thân thể của chính mình sẽ bị người này thương tiếc vỗ về, nàng liền có chút rung động. Ân, bôi nơi này trước đi. Dùng ngón tay từ trong lọ sứ lấy ra trong suốt thuốc mỡ, Phó Bạch Chỉ liếc nhìn hai khối đỉnh núi đang sưng lên trước ngực Hoa Dạ Ngữ, thấp giọng nói. Nàng hơi cúi người, bỗng nhiên tới gần dẫn tới Hoa Dạ Ngữ hô hấp bị kiềm hãm. Khi hơi lạnh thuốc mỡ đi qua ngón tay ấm áp của Phó Bạch Chỉ chạm vào bộ vị nhạy cảm của mình, Hoa Dạ Ngữ nửa khép mắt quan sát gò má Phó Bạch Chỉ, đôi môi vô ý thức hơi run. Nàng nhìn thấy dáng vẻ giờ phút này của Phó Bạch Chỉ là chăm chú như vậy, giống như là đang che chở một món bảo vật vô cùng quý trọng. Ngón tay của nàng mềm mại lại ấm áp, đem thuốc mỡ kia thong thả lại nhu thuận bôi tại nơi đó của mình. Lực đạo nhẹ cực kỳ, hoàn toàn không giống tối hôm qua thô lỗ dùng sức như vậy. Như vậy xúc cảm để cho Hoa Dạ Ngữ say mê động dung, không chút lưu ý, hai khối tiểu tử nhạy cảm kia liền cứng rắn. Phó Bạch Chỉ nghiêm túc đem thuốc mỡ bôi đều, ngược lại cũng không có suy nghĩ những chuyện khác, nhưng mà sờ sờ, lại phát hiện đầu ngón tay xúc cảm càng phát ra chân thật. Vừa cúi đầu nhìn, liền thấy hai khối tiểu hồng đậu bị mình sờ lại trở nên lớn một vòng. Lóng lánh trong sáng thuốc mỡ oanh oánh chiếu sáng bao trùm ở bên ngoài phấn hồng lại nhỏ xưng của nàng, nhìn qua mê người như là bánh trung thu tuyết mới ra lò, dẫn tới Phó Bạch Chỉ nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Phó trưởng môn sờ rất thoải mái, không cẩn thận liền có cảm giác, thực sự xin lỗi. Người có thể không cần báo cho ta biết, xin lỗi và vân vân, cũng không cần. Vốn là phản ứng tự nhiên nhất của thân thể, nhưng Phó Bạch Chỉ không nghĩ tới đối phương lại thẳng thắn nói ra như vậy, quả thực đem tự nhiên biến thành xấu hổ. Ngón tay vòng quanh thân thể trái cây nhỏ vài lần, dùng thuốc mỡ đem thân thể gắng gượng của nàng bôi tốt, Phó Bạch Chỉ lúc này mới lần nữa đứng dậy, đem thân thể Hoa Dạ Ngữ lật lại, để cho nàng nằm sấp ở trên giường. Người ghé vào trên cái gối đi, nơi đó mới vừa sức thuốc, đè đến sẽ không tốt. Phó Bạch Chỉ có hàm ý nói, liếc nhìn Hoa Dạ Ngữ trắng nõn bộ ngực, nghe được lời của nàng, người nọ gật đầu, liền đàng hoàng nằm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn phần lưng nàng trơn bóng, Phó Bạch Chỉ đem mái tóc dài của nàng vén lên, đầu tiên là đem vết mình cắn trên vai chỗ xử lý tốt, lúc này mới đem lực chú ý phóng tới hai khối mông. Tối hôm qua mình quả thật là dùng sức quá mức. Hai khối mặt trăng trắng nõn này cũng bị mình đánh cho hoàn toàn thay đổi. Nhìn từng cái vết máu phía trên kia, có chút cọ rách ra, còn có một hai đạo vết tích sâu. Phó Bạch Chỉ thận trọng lấy tay vuốt ve xung quanh vẫn còn hoàn hảo thịt non, liền phát hiện thân thể của đối phương hơi run rẩy, hiển nhiên là đang kiềm nén. Xin lỗi, làm đau ngươi. Lúc này đây người nói xin lỗi đổi thành Phó Bạch Chỉ, nàng nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve hông của Hoa Dạ Ngữ. Tay kia lại khơi mào chút thuốc mỡ vẽ loạn trên ngay khối mặt trăng. Thuốc mỡ này là Minh Tuyệt Cung tự chế, Hoa Dạ Ngữ tự nhiên biết công hiệu đúng là rất tốt, cho dù vẽ loạn thời điểm rất lạnh, nhưng bởi vì là Phó Bạch Chỉ vì mình bôi, cảm giác vốn là khó chịu kia cũng giảm hơn phân nửa. Cảm thấy xấu hổ địa phương bị nàng lấy tay sờ, đánh cũng không phải đánh, mà là ôn nhu đụng vào, so với trước còn muốn ôn nhu thật nhiều thật nhiều. Cảm giác thoải mái như vậy để cho Hoa Dạ Ngữ hạnh phúc lên tiếng hừ nhẹ, thân thể không tự chủ bắt đầu nóng lên, kỳ thực, từ lúc mới vừa vẽ loạn bộ ngực, nàng liền có không nên có dục tưởng, mà giờ khắc này lại bị Phó Bạch chỉ vô ý thức tăng mạnh. Đau đớn ở mông sớm đã không thấy tăm hơi, cũng không đơn thuần là bởi vì thuốc mỡ, có lẽ Phó Bạch chỉ mới thật sự là thuốc hay. Thân thể Tô Tô tê tê như nhũn ra, nhưng chóp ngực lại cứng rắn như bàn thạch. Hoa Dạ Ngữ biết, mình lại có dục vọng, thân thể đối với Phó Bạch chỉ khát vọng bị dễ dàng đánh thức, mặc dù kẹp chặt hai chân, trắng muốt dịch thể giữa chân vẫn là không cách nào khống chế tràn ra ngoài. Hoa Dạ Ngữ cũng không nguyện nhạy cảm như vậy, nhưng tay của Phó Bạch chỉ vuốt ve nàng rất thoải mái, cũng may là nàng nỗ lực khắc chế, căn bản là vô dụng công việc. Chóp ngực tê dại nhẹ ngứa cực kỳ, Hoa Dạ Ngữ dồn dập nhẹ thở gấp, không nhẫn nại được hoạt động thân thể, đem đỉnh núi nhẹ cọ vào bên góc cái gối. Gối thêu hoa vừa cọ qua nhạy cảm đầu mút, khiến cho cả người Hoa Dạ Ngữ đều run rẩy. Nàng cố sức cắn hàm răng, phát hiện Phó Bạch chỉ đang nghiêm túc vì mông mình bôi thuốc, cũng không có phát hiện hành vi dâm tà như vậy của mình, liền thở phào nhẹ nhõm. Có một liền có hai, cảm thấy bộ ngực căng phồng đến càng ngày càng khó chịu, đầu mút cứng rắn vô cùng, Hoa Dạ Ngữ cắn chiếc gối, đung đưa bộ ngực đầy ắp. Thoáng dơ cao, đỉnh núi sẽ cọ vào gối thêu hoa ở bên, tinh mịn sợi tơ hoa văn ma sát với điểm nhạy cảm nhô ra, thật thật là hết sức thoải mái, cũng giải nhiệt vô cùng. Mà khi thân thể nằm sấp xuống, đầu đỉnh sẽ cọ vào vải bông trên giường. Như vậy một lần lại một lần, Hoa Dạ Ngữ si mê nhẹ nhàng cọ cọ, đè nén tiếng ngâm khẽ tại cổ họng, thân thể sung sướng khiến cho hai mắt nàng mông lung, cũng đã quên động tác của mình có thể hay không quá lớn, đã quấy rầy Phó Bạch chỉ. Nàng không muốn dừng lại, lại thêm không có biện pháp dừng lại. Ngươi đang làm cái gì? Phát hiện Hoa Dạ Ngữ cử động, Phó Bạch chỉ có chút hoang mang hỏi. Chẳng lẽ là mình bôi thuốc khiến cho nàng rất đau, nàng mới có thể như vậy lộn xộn? Không, Phó trưởng môn lực đạo tốt, tiếp tục là được. Nếu ngươi quá đau, có thể kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Bạch chỉ nói xong, tiếp tục chuyên tâm bôi thuốc, mà Hoa Dạ Ngữ nhưng là đỏ chóp mũi. Nàng lấy tay chống lên trên người, cố sức nhịn xuống dục vọng trong lòng. Nhưng cơ thể vẫn không tự chủ được chuyển động, trên mông là bàn tay ôn nhu của Phó Bạch chỉ, của nàng hô hấp đều đều lại trầm ổn như vậy, làm cho xung quanh đều quanh quẩn khí tức thuộc về nàng. Nghĩ đến tối hôm qua hai người như vậy dây dưa, mình bị nàng lần lượt chiếm giữ xỏ xuyên qua. Cái loại cảm giác này thật tốt đẹp, trừ khi mất đi ký ức, bằng không Hoa Dạ Ngữ cả đời đều sẽ không quên này trong nháy mắt. Nghĩ những thứ này, cảm thụ được Phó Bạch chỉ vuốt ve, vốn là ẩm ướt chân tâm đã sớm trở nên tràn lan không chịu nổi. Để không làm cho đối phương phát hiện, Hoa Dạ Ngữ chỉ có thể kẹp chặt hai chân che đi, rồi lại nhịn không được đi ma sát gối cùng ra giường. Căng phồng đến tê dại đỉnh núi lần thứ hai đạt được khuây khỏa, trong nháy mắt kích thích giống như là miếng sắt cực kỳ nóng thả vào trong nước lạnh, thoải mái khiến người ta dừng không được. Hoa Dạ Ngữ cũng biết mình không thể cử động nữa, nếu cọ nữa, chỉ sợ thuốc bôi trước đó đều có thể bị mất. Nhưng nếu là bất động, nơi đó liền sưng phồng rất đau rất khó chịu. Cảm thấy bụng dưới bắt đầu co quắp run rẩy, Hoa Dạ Ngữ không nhẫn nại được dùng hai tay ôm lấy cái gối, đem xê dịch xuống phía dưới, như vậy một lần, viền gối liền hoàn toàn cả lên đỉnh núi. Ân, có chút không lưu ý kêu thành tiếng, Hoa Dạ Ngữ xấu hổ đem đầu chôn vào trong gối, không dám nhìn Phó Bạch chỉ biểu tình. Nàng không biết chuyện mình như vậy nếu bị Phó Bạch chỉ biết thì sẽ thế nào, sẽ cho là mình quả nhiên dâm mỹ không chịu nổi, lại có thể hay không càng ghét mình hơn. Chỉ là nghĩ đến dáng vẻ kinh ngạc của đối phương nàng liền sẽ cảm thấy vô địch từ dung. Dù đã biết vậy, bất quá là quá mức yêu người này, mới có thể ngay cả của nàng một chút xíu đụng chạm đều không hề có lực chống lại. Được rồi, ở đây bôi xong rồi, người đem chân tách ra chút, nơi đó hẳn là bị thương nghiêm trọng hơn đi. So với bộ ngực cùng cái mông, làm tên còn lại Phó Bạch chỉ cũng có thể đoán được, bộ vị tư mật nhất của cô gái kia hẳn là bị thương quá nặng. Cái loại địa phương đó không so được cái khác, Phó Bạch chỉ rất rõ ràng nên xử lý như thế nào. Tối hôm qua chảy nhiều máu như vậy, sợ là bị mình làm bị thương chỗ nào. Nàng vừa mới cố ý chỉnh sửa móng tay, chính là sợ bôi thuốc lại tổn thương người này. Không, không cần, cái loại địa phương đó ta tự mình làm là tốt rồi. Nghe Phó Bạch chỉ muốn vì nơi đó của mình bôi thuốc, tuy rằng ngực 101.000 lần nguyện ý, nhưng Hoa Dạ Ngữ vẫn là theo bản năng cự tuyệt. Nàng không muốn Phó Bạch chỉ phát hiện dấu hiệu mình động tình, lại thêm không cách nào tưởng tượng người này nếu thấy hạ thể mình ướt át sẽ định mình thế nào. Hoa Dạ Ngữ đem đầu chôn vào trong gối, hai chân kẹp rất chặt. Thấy nàng như vậy, Phó Bạch chỉ nghĩ nàng là đang xấu hổ hoặc tức giận, hơi nhíu mày. Nếu là trước đây Hoa Dạ Ngữ nói như vậy, nàng tất nhiên sẽ đồng ý, nhưng hôm nay nhìn mình làm ác, Phó Bạch chỉ cũng không muốn buông tay mặc kệ. Nữ tử nếu bị thương ở đó không xử lý tốt, ngày sau chính là đại sự. Thương thế kia ta đã làm ra, ta nên cho ngươi xử lý. Hai tay ngươi còn có thương, làm sao tự mình bôi thuốc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Bạch chỉ nói, muốn đi tách ra Hoa Dạ Ngữ chân, đã thấy đối phương thủy chung đóng chặt, ngay cả đầu cũng không chịu từ trong gối chui ra ngoài. Này tùy hứng cảm giác như hài tử, lại có vài phần khả ái. Không làm phiền phó trưởng môn, ta tìm ám ảnh là được. Ngươi nói cái gì? Nghe được ám ảnh hai chữ, Phó Bạch chỉ sắc mặt trầm xuống, nàng dùng vải bông đem Hoa Dạ Ngữ song mông nhẹ nhàng bao kỹ, đem thân thể của hắn trở mình lộn lại, từ trên cao nhìn xuống dòm nàng. Tuy rằng ngực không muốn thừa nhận, tâm tư cũng rất hỗn loạn, nhưng Phó Bạch chỉ không cách nào quên được thiện cảm đối với người này. Nàng không thể quên được Hoa Dạ Ngữ là sự thực, trái tim giấu ở trong lồng ngực sau khi gặp phải A Cửu lại có hiện tượng phân liệt. Bất luận thân phận của các nàng ra sao, người này lại dùng loại phương pháp nào đoạt thân thể của mình. Các nàng hôn qua làm qua lại ở trên giường lăn lâu như vậy, mà người này lúc này lại muốn tìm ám ảnh bôi thuốc tại cái loại địa phương đó cho nàng. Bất luận làm sao, chỉ là nghĩ tới thân thể của con người này sẽ bị một người khác tiến nhập, mặc dù chỉ là bôi thuốc, toàn thân Phó Bạch chỉ cũng không thoải mái. Chưa nói nhảm, ta giúp ngươi bôi thuốc. Phó Bạch chỉ ép buộc tách ra Hoa Dạ Ngữ chân, đưa tay qua dò xét, nhưng mà, vừa mới đụng vào, ngón tay lại dọc theo đỉnh cánh hoa tuột xuống, ngay sau đó toàn bộ bàn tay cũng bị đánh cho ướt đẫm. Nhìn đóa hoa béo mập hiện lên thủy quang, Phó Bạch chỉ hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn gương mặt hơi nghiêng đang xoay qua của Hoa Dạ Ngữ, giờ mới hiểu được, trước đó đối phương tại sao muốn cự tuyệt mình. Chỉ là, nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm, người này sao liền. Ngươi làm sao làm thành như vậy? Phó Bạch chỉ thấp giọng hỏi, muốn tìm khăn tay lau một chút tay, nhưng lại cảm thấy làm như vậy ngược lại sẽ lúng túng hơn. À, chỉ vừa rồi sờ soạng lâu như vậy, ta nếu không ướt, không khỏi có chút thất lễ. Ngươi cũng không cần phải nói ra, tác giả có lời muốn nói, xin phép được tóm tắt ý chính. Chương này quả thật là tràn đầy thú vị, ẩm ướt sư muội ngươi như thế là thật sự muốn tìm bất mãn sao? Không chỉ dùng cái mông nhỏ, còn dùng cái đầu nho nhỏ meo meo tội nghiệp, ướt muội là dùng mọi mánh khóe để ve vãn, sau đó còn giả bộ vô tội. Sư tỷ cũng sợ ngươi, nhất là câu cuối cùng, trời ạ, ta đây mẹ ruột còn không khống chế được, sư tỷ ngươi nếu không lên vách đá treo leo thật không phải con gái ruột của ta. Trường trước bi thương như vậy, nhưng lại khiến tà giáo dậy sóng, quả thực đáng sợ, người ta biểu thị, các ngươi đủ rồi. Diêm La Bà là một hèn mọn lão thái thái 70-80, các ngươi đều bỏ đi, không được sỉ nhục tiểu ướt muội. Tiểu ướt muội là của đại sư tỷ bày tỏ, nếu các ngươi làm càn, liền dẫn tiểu ướt muội ẩn cư, rời khỏi showbiz. Chắc hôm qua độc giả để lại comment y tiểu sư muội với Diêm La Bà. Sức tưởng tượng cũng quá phong phú đi. Ha ha, phía dưới là những tiết mục ngắn đặc sắc của độc giả để lại tối hôm qua. Đối với các ngươi những tà giáo này, ta chỉ muốn nói lại lần nữa, bỏ đi. Tiểu ướt muội là của đại sư tỷ, cho dù không phải là đại sư tỷ, cũng là Liễu ma ma. Mọi người, tác giả, nguyên lai ngươi mới là ẩn núp tà giáo. Một, viết rất hèn mọn lại tà giáo tiết mục ngắn, khiến người ta rất muốn cắn si hèn mọn Tô Phỉ Quân một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dĩ nhiên. Làm chi chỉ vương đạo CP tâm cơ kỵ nữ, bản bảo cố ý lựa chọn tiểu ướt muội kịch trường, nga ha ha ha, đầu gấu. Hoa Dạ Ngữ, thần đèn, bi thương thúc dục bản. Hoa Dạ Ngữ lúc lâm chung, lấy thần đèn ra, xoa xoa. Ta có thể thỏa mãn ba cái nguyện vọng của ngươi. Đèn thần nói như vậy, ta hy vọng Phó Bạch Trì cả đời này cũng sẽ không gặp phải phiền phức. Ta hy vọng Phó Bạch Trì cả đời này đều hài lòng vui sướng. Ta hy vọng Phó Bạch Trì cả đời này cũng sẽ không nhớ tới Hoa Dạ Ngữ người này. Hoa Dạ Ngữ mỉm cười, nói như vậy, nhị bản, Lúc Hoa Dạ Ngữ buồn chán, lấy đèn thần ra, xoa xoa. Ơ kìa, chủ nhân của ta có thể thỏa mãn 3 cái nguyện vọng của ngươi, Ula. Đèn thần có chút bệnh tâm thần. Ta hy vọng ta có một cây roi da chuyên môn dùng để đánh pi pi hơn nữa vĩnh viễn đánh không ngừng. Ta hy vọng ta có rất nhiều sư tỷ có thể mỗi ngày thương yêu ta. Ta hy vọng ta có các loại tài liệu thế giới này không tồn tại mặt nạ có thể mỗi ngày thay đổi. XX bàn, lúc Phó Bạch Chỉ không ở, Hoa Dạ Ngữ lấy ra đèn thần, xoa xoa. Ta có thể thỏa mãn 3 cái của ngươi Nga, thần đèn ta cười. Ta hy vọng sư tỷ cầm roi ra lập tức bật người đến bên cạnh ta. Phó Bạch Chỉ cầm sợi dây, đứng trước mặt Hoa Dạ Ngữ có chút không biết làm sao. Tâm lý ốt, ta không phải đang mua thức ăn sao? Ta hy vọng sư tỷ đánh ta pi pi cũng một bên muốn ta. Thấy Phó Bạch Chỉ, Hoa Dạ Ngữ đặc biệt mở tâm. Phó Bạch Chỉ thân thể không thể ức chế cử động. A chỉ, cứ như vậy, đừng có ngừng. Hắc a. 3 cái nguyện vọng của ngươi đã thực hiện, hoan nghênh lần sau hân hạnh chiếu cố. Đèn thần huyên náo một chút chui trở lại đèn thần. Hoa Dạ Ngữ, sư tỷ, cái này làm sao bây giờ a? Phó Bạch Chỉ, ta cũng không biết, nhưng ta không dừng được. 2. Càng hèn mọn đại tử quân chọn cái nhận xét này, chỉ là bởi vì đại tử giống như ta đều là sư tỷ công đảng. Nhìn xong này chương, ta thực sự không nhịn được, lão bà kia lại hư hỏng như vậy. Như thế ghê tởm, như thế dàn vặt tiểu sư muội, đáng chết, thực sự đáng chết, ta thật yêu thương tiểu sư muội a, hu, đều do đại sư tỷ khi đó không tìm ra mấu chốt, để cho tiểu sư muội chịu khổ nhiều như vậy, hu, được rồi, lời vô ích không nói nhiều, bắt đầu tiểu kịch trường ngày hôm nay. Đây là tiểu sư muội cùng đại sư tỷ cùng một chỗ sau nhớ lại lúc này sự tình tiểu kịch trường. Đại sư tỷ, vì sao không nói với ta, thật là đồ ngốc. Rõ ràng có thể nói cho ta biết. Cầm khăn tay lau nước mắt, thầm hận lúc đó mình không tìm ra mấu chốt. Tiểu sư muội, a chỉ, ta chẳng qua là cảm thấy đã qua, cho nên không muốn nói cho ngươi biết, sợ ngươi đau. Đưa tay ôm lấy đại sư tỷ, đầu tựa ở trên ngực sư tỷ, nghĩ thầm, sư tỷ bộ ngực thật mềm, thật là muốn xoa. Đại sư tỷ, ngươi tên ngu ngốc này, liền vì vậy mới không nói cho ta biết. Ngươi biết từ sau khi ngươi bị đánh đuổi, ta suy nghĩ ngươi rất nhiều sao, mỗi ngày nghĩ, hàng đêm nghĩ, thật vất vả gặp mặt, lại còn mang theo mặt nạ. Hơi nức nở, rung động thân thể, tiểu sư muội, ta khi đó là bất đắc dĩ, ta cũng muốn cùng A chỉ quen biết nhau, thế nhưng sợ A chỉ chán ghét ta, không bao giờ. Để ý ta nữa, tựa ở trên ngực sư tỷ, cảm thụ được nơi đó mềm mại, nghĩ thầm, thực sự thật là muốn sờ Nga. Tay đồng thời dục dịch. Đại sư tỷ, trách ta, đều tại ta, không nên đối với ngươi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm thật chặt tiểu sư muội, rất sợ tiểu sư muội từ bên cạnh mình ly khai. Tiểu sư muội, Ngữ Nhi không trách a chỉ không nên tự trách nữa. Cảm thụ được đại sư tỷ không yên, nhẹ giọng trấn an, xuẩn dục động tay cũng không nhịn được nữa, trực tiếp xoa đại sư tỷ bộ ngực, nhẹ nhàng xoa. A chỉ, đều đã qua, chúng ta không nên đều không cần để ý, được không? Hơn nữa, A chỉ ngươi tháng này kinh nguyệt đã qua đi. Đứng đắn mặt, đại sư tỷ, ân, nghi vấn mặt, đã qua A, chăm chú mặt, xấu hổ mặt, tiểu sư muội, tay không thành thật nhéo nhéo đại sư tỷ bộ ngực. Đại sư tỷ, ân, kinh sợ âm thanh mình phát ra, đỏ mặt, Ngữ Nhi, đừng ở sân, đi vào phòng, về kép, tiểu sư muội. Ta A chỉ, thực sự thật là đáng yêu, hì hì. Đỡ lẫn nhau vào phòng, dưới là tình huống trong phòng. Đại sư tỷ, nhìn Ngữ Nhi đè ở trên người, bỗng nhiên xoay người một cái. Ngữ Nhi, trái lại nằm, để cho ta bồi thường ngươi. Mãn ngậm ý nghĩ yêu thương nhìn dưới thân tiểu sư muội. Tiểu sư muội, ân, ngượng ngùng gật đầu, đều y theo A chỉ. Hai tay khoát lên đại sư tỷ trên lưng, mọi người quân. Ghé vào trên cửa sổ len lén nhìn trong phòng hai người ngực liều mạng hò hét, mau buông ra tiểu sư muội. Để cho ta tới, chỉnh cái tiểu kịch trường hơn nửa tiếng mới xong, quá sức. Tò mò đi dò bánh trung thu tuyết màu hồng, nó dễ thương thiệt. Tưởng tượng ING, GT, cách chương.